nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu thiệt đó. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép trước mic viết bị lỗi mới sửa lại, bạn nào cô biết thì quay lại đọc nha thôi, vô chuyện nào. Nó vừa mới chuyển đến bàn cuối ngồi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến vang lên. Học sinh các lớp chạy ùa ra sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Sân trường vắng vẻ im ắng, khi nãy bỗng dưng náo nhiệt, đông vui hơn bao giờ hết. Hồi sáng nó chưa ăn gì nên bây giờ đói, ở đây hình như cũng có căng tin nhỉ, vậy thì phải xuống đó đánh chén ngay thôi. Bạn ơi, đường đến căng tin như thế nào vậy bạn? Nó hỏi một bạn girl trong lớp. À, bạn đi, bla bla, là tới đó, girl ấy tốt bụng chỉ dẫn cho nó. Cảm ơn bạn, nó cười cảm ơn rồi đi đến căng tin theo sự chỉ dẫn của cô bạn tốt bụng kia. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cửa căng tin rồi vào trong. Từ trên lớp xuống đây, con trai con gái các lớp đều hướng ánh mắt đủ kiểu cảm xúc về nó. Kèm theo đó luôn là những lời bàn tán có khen ngợi, có ngưỡng mộ, có ghen tị. V.V. nó thật sự cảm thấy hơi khó chịu vì mình cứ như là trung tâm chú ý của M. Ưng, nhưng cũng phải thôi, tại nó đẹp quá mà. Lại kêu, bất chấp M. Ưng đang nhìn chằm chằm và bàn tán xôn xao về mình, nó vẫn tự nhiên gọi những thứ mích thích. Những thứ nó gọi nào là sữa Milo, KFC, Bim Bim. Nói chung là cô dưới 10 món làm chị phục vụ ghi mỏi cả tay và thầm nghĩ. Cứ đẹp là phải ăn thật nhiều ư, khoảng 7. Sau, những thứ nó gọi đều đã được chuẩn bị tinh tươm. Nó bảo chị phục vụ bỏ tất cả vào túi bóng rồi đưa cái thẻ ATM của mình ra xoẹt một cái là xong. Nó cảm ơn chị ấy sau đó đi lên lớp. Nó cô thích ăn ở đây. M. Ưng cứ nhìn vào nó cô rời mắt làm nó thật ngại. Vậy nên thôi, lớp học thẳng tiến là trên hết. Đang tung tăng chạy lên lớp 11A1. Thân yêu, bỗng nó bị ngáng đường bởi một con nhỏ tóc vàng rực. Đi theo sau nhỏ ta là một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ óng ẹo đến phát ớn. Hình như muốn kiếm chuyện với nó thì phải. Mày có phải là con nhỏ lớp 11A1 mới tới sáng nay cô? Nhỏ tóc vàng kênh kiểu. Thì sao, nó phát bực trước thái độ của nhỏ ta. À, vậy là đúng rồi hả? Thế thì mày phải gọi bọn tao bằng chị rồi. Mà đã là đàn em thì phải làm cái gì đó thể hiện lòng tôn kính với đàn chị chứ nhỉ? Nhỏ đó ra vẻ đàn chị nhưng lời ăn tiếng nói của nhỏ có khi còn chẳng đáng làm chắt của nó. Dù rất tức nhưng nó vẫn cố kìm nén mỉa mai lại. Thế à, nhưng theo tôi thấy thì chúng ta băng tuổi nhau thì phải. Vậy sao có thể bắt tôi gọi mấy Ưng bằng chị đờ si chứ? Nếu mà gọi tôi bằng CSJ thì còn chấp nhận đờ si đấy. Mày, à thôi, cô thèm chấp mày. Muốn biết tại sao phải gọi bọn tao bằng CSJ phải cô? Là vì mày mới đến trường này, chưa ở đây lâu bằng bọn tao. Nhỏ đó tức hộc máu nhưng vẫn ra vẻ cô chấp nhặt trẻ em kiêu căng nói. Thế muốn tôi làm gì? Nó hỏi thử, quỳ xuống lại bọn tao. Nhỏ tóc vàng cười nham hiểm. Chuyện đó thì cô thể rồi bạn ạ. Nó nở một nụ cười versus hàm ý trêu tức lũ kia. Thế thì đừng có trách. Nhỏ tóc vàng nghiến răng ken két. Đờ si thôi, nó bình thản nói. Bọn bay đâu xông lên. Nhỏ tóc vàng ra lệnh. Lập tức đám con gái mặt chết cả tấn phấn đằng sau tiến lên. Cỡ nấy đứa chắc khoảng trên dưới 50 con. M. Ưng trong trường đứng tụ tập lai xem. Ai ai cũng xót thương cho số phận lát nữa của nó. Mấy con này thuộc dạng đanh đá nhất chưa? Chưa ai dám đụng đến bọn nhỏ. Kể cả một số con trai. Xem ra lần này nó rất rắc rối to. Mới chuyển đến mà đã gặp xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai biết đờ si, lỡ M. Thứ xảy ra theo một cách khắc thì sao? Đờ si lắm, tao sẽ cho bọn bay biết thế nào là chảnh chó. Nó thầm nghĩ trong lòng rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Trận chiến sắp bắt đầu. Cô khí thật trầm mặc, thoang thoảng đâu đây là mùi ám khí. Chưa chính thức bắt đầu mà M. Thứ căng thẳng quá, liệu chiến thắng sẽ đến versus nó hay đám mắt xanh mỏ đỏ kia? Thật khó đo ẩn, nếu các bạn muốn biết diễn biến trận đấu thì hãy đón đọc chép tiếp theo nhé. Góp ý cho mấy chờ phần comment phía dưới đi nào. Cách chương.